Chiến thần Phong Vân, chương 790, anh em bị giết. Góc truyện audio.com. Sói hoang vội vàng an ủi anh, tin tức này còn chưa được chứng thực, không biết là thật hay là giả. Ngoài ra, giúp em chăm sóc tốt cho em gái của sát lang. Em sẽ nỗ lực cả đời để bảo vệ cô ấy. Độc lang nóng lòng, sói hoang, sao cậu có thể nào cướp người của người khác thế hả? Sát lang đã gả em gái cậu ta cho ông đây rồi. Sói hoang cười một tiếng u ám. Biết ngay là tên nhóc này không thành thật, không chịu dễ dàng giao em gái cho tôi mà. Đây là muốn hai ta cạnh tranh công bằng sao? Độc lang, cạnh tranh công bằng, sói hoang, một lời đã định, độc lang dập đầu ba cái bịch bịch bịch với dòng sông cuồn cuộn. Anh vợ, lên đường bình an, kẻ thù của nhà ta, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, giao em gái cho tôi, anh ta quay đầu lên xe, không cho Diệp Huyền Tân nhìn thấy nước mắt trong mắt mình. Anh đã nói rồi, chỉ có phụ nữ mới rơi lệ. Mà anh ta lại không để ý đến, đường đường là chỉ huy Diệp, khóe mắt cũng có chút ẩm ướt. Ngõ 8 của thủ đô là một con phố làng chơi nổi tiếng ở xã hội phong kiến. Sau khi cải cách mở ra, nơi đây dần dần xuống dốc, cuối cùng biến thành khu ổ chuột. Trong hẻm tam xích của ngõ 8 chỉ rộng có 3 mét, càng là ổ chuột trong khu ổ chuột. Diệp Huyền Tân có chút tự trách, người nhà liệt sĩ sao có thể ở loại địa phương này được, là mình không làm tròn bổn phận. Anh sải nhanh bước chân, tìm tới nhà số 4 hẻm Tam Xích. Đó là một căn nhà cực kỳ rách nát, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Độc lang nhẹ nhàng gõ cửa. Có ai ở nhà không? Không ai đáp lại, độc lang gõ cửa lại, vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Hai cậu là ai? Một bà thím đi ngang qua hiếu kỳ đánh giá hai người. Diệp Huyền Tân nói, chúng tôi là đồng đội của Nhất Trí. Sát lang, đến thăm người nhà cậu ấy. Bà thím qua đường chanh chua nói. Ha ha, một tên đào binh mà cũng có đồng đội, thật sự là buồn cười. Cái gì? Cả người Diệp Huyền Tần và Độc Lang run lên. Đào binh, một anh hùng dân tộc giết địch trên chiến trường đẫm máu, từng một mình diệt một đoàn, lại bị người ta nói là đào binh. Cực kỳ nhục nhã, Độc Lang giận tím mặt. Vớ vẩn, anh em của tôi bảo vệ tổ quốc, giết địch vô số, là một tướng tài của đất nước, linh hồn của quân nhân, bà dám nhục nhã cậu ấy là đào binh, đáng đánh. Bà thím cay nghiệt cười lạnh. Ha ha, trong ngõ 8 có ai mà không biết Ngô Nhất Trí là đào binh có tiếng, cho dù mấy cậu có nói ba hoa chích chòe thì tôi cũng không tin đâu. Khốn nạn, hai mắt độc lang phun ra ngọn lửa tức giận, như muốn xé nát bà ta. Diệp Huyền Tân vội vàng ngăn độc lang lại. Xin hỏi người nhà anh em của tôi đi đâu rồi? Vì sao trong nhà không có ai? Bà thím kia liền nói. Hôm nay là ngày Ngô Ngọc Tâm, em gái của sát lang. Tổ chức lễ cưới ở khách sạn Thế Kỷ, mấy cậu nhanh đi đi, nói không chừng còn có thể kiếm được một bữa tiệc rượu đấy. Trong nháy mắt độc lang liền ỉu xìu xuống, âm thầm đau khổ. Hai, vẫn tới chậm một bước rồi, Ngô Ngọc Tâm sắp lập gia đình. Đi thôi, Diệp Huyền Tân nhanh chóng dẫn độc lang rời đi. Độc lang, em gái của chúng ta sắp lập gia đình, không phải người làm anh như chúng ta nên vui vẻ sao? Vâng, đúng rồi, chỉ cần Ngọc Tâm có thể hạnh phúc em sẽ rất vui vẻ. Chỉ là có lẽ tên nhóc sói hoang kia sẽ phải nấp ở trong chăn khóc. Gọi điện thoại cho quân đội trung ương, chuẩn bị một phần quà. Người làm anh như tôi đến gặp em gái, tặng quà không thể quá keo kiệt. Chắc chắn rồi, góc truyện audio.com. Còn nữa, anh em của chúng ta bị người khác vu oan là đào binh, cậu có thể chịu được không? Chịu cái rằm ấy, ai dám nói anh em của em là đào binh, em sẽ đánh vỡ đầu tên đó. Nhân lễ cưới của em gái, xứng danh cho anh em chúng ta đi. Đương nhiên rồi, rất nhanh hai người đã đi khách sạn Thế Kỷ. Khách sạn Thế Kỷ là một khách sạn 5 sao trang trí tráng lệ giống như cung điện. Diệp Huyền Tân vui mừng mỉm cười. Xem ra nhà chồng của Ngô Ngọc Tâm cũng là nhà giàu quyền thế, nếu không đâu chọn tổ chức lễ cưới ở chỗ này. Miễn cưỡng có thể xứng với Ngô Ngọc Tâm. Hai người vừa tới gần cửa, lại phát hiện bảo vệ ở cửa đang xua đuổi một đôi vợ chồng già. Mau cút đi, nơi này không phải là chỗ mấy người có thể đến, cút xa một chút thối chết. Đôi vợ chồng già lại đau khổ cầu xin, chàng trai cầu xin các cậu cho chúng tôi vào đi. Bảo vệ lại nổi giận, lấy gậy bảo vệ ra, có cút không, không cút tôi đánh chết ông bà đấy. Đôi vợ chồng già bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói lý. Chàng trai, chúng tôi là bố mẹ của cô dâu, con gái kết hôn, sao chúng tôi lại không thể vào đó chúc phúc cho con bé được chứ? Cách chương.